phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Thần bí thiếu chủ, Lâu Mộ Yên cũng biết ở Thiên Nguyên Thành loại này ngư long hỗn tạp địa phương phải làm đến hoàn toàn. Giữ bí mật là không có khả năng. Đa tạ viện chủ nhắc nhở. Ta có chuẩn bị tâm lý, nàng dắt sư phụ đại kỳ làm ngụy trang tuy rằng có thể kinh sợ trụ một ít nhân, nhưng là không có khả năng người người đều sợ hãi Thiên Tuyền lão nhân. Dù sao của hắn uy danh là ở trăm năm phía trước. Vô luận làm cái gì, quan trọng nhất hay là muốn dựa vào chính mình, thực lực mới là mấu chốt. Đấu giá hội sau khi kết thúc, quản sự về tới bọn họ phòng. Lâu tiểu thư, của ngươi hai kiện cực linh vật chúng ta Thiên Nguyên Thành cấp giới nhất triệu hạ phẩm linh thạch. Ngươi thấy thế nào? Quản sự cười hỏi, Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Ta rất hài lòng, phiền toái quản sự chu toàn, ha ha. Lâu tiểu thư quá khách khí, quản sự đem cái bọc kia thiên phượng hậu duệ máu huyết hàn phách bông. Tiết cái chai đưa cho Lâu Mộ Yên nói. Lâu tiểu thư, đây là ngươi vừa rồi chụp được thiên phượng hậu duệ máu huyết. Ngươi kiểm tra hạ đi, Lâu Mộ Yên tiếp nhận cái chai vừa mở ra. Đột nhiên một cỗ lửa nóng hơi thở theo cái chai trung tán phát ra. Toàn bộ trong phòng bốn phía một cỗ mang theo cường đại uy áp táo bạo lực lượng. Quả thật là thiên phượng hậu duệ máu huyết, Lâu Mộ Yên thần sắc lạnh nhạt chưa biến. Cười đem bản thân hai kiện linh vật đẩy đi qua. Quản sự ngươi đem bán đấu giá phí dụng trừ bỏ cho ta thừa lại là tốt rồi, thiên phượng hậu duệ. Máu huyết hơi thở tràn ra. Ở đây chỉ có hỏa linh lung, phùng viện chủ cùng Lâu Mộ Yên giống là không có chịu cái gì ảnh hưởng. Khác đệ tử thực lực nhược điểm sắc mặt tái nhợt, hô hấp phát nhanh, quản sự vừa rồi bị trong bình đột nhiên phát ra kia cổ thiên phượng huyết mạch hơi thở bao phủ có. Chút không thở nổi, hắn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên này chỉ có kiếm tông thực lực tiểu nha đầu vậy mà có thể làm đến mặt. Không đổi sắc. Khó trách có thể trở thành Thiên Tuyền lão nhân đồ đề. Xem ra quả nhiên bất phàm nhi, ha ha. Đây là Lâu tiểu thư trừ bỏ bán đấu giá phí dụng thừa lại linh thạch quản sự điều chỉnh hạ vừa rồi. Có chút thất thố cảm xúc, cười nói, Lâu Mộ Yên tiếp nhận trang linh thạch gói to quét tảo. Phát hiện thừa lại linh thạch Thiên Nguyên Thành đều dùng trung phẩm linh thạch thay thế. Này là muốn giao hảo nàng. Đa tạ quản sự, chúng ta thiếu chủ cố ý giao cho Lâu tiểu thư về sau nếu vô sự có thể tới Thiên Nguyên Thành làm. Khách lập tức quản sự xuất ra một khối màu đen cổ ngọc đưa cho Lâu Mộ Yên. Đây là Thiên Nguyên Thành khách quý làm, Lâu tiểu thư thu tốt là money, Lâu Mộ Yên kinh ngạc tiếp nhận màu đen cổ ngọc. Trong lòng xẹt qua không ít nghi vấn. Vậy phiền toái quản sự vì ta cảm ơn các ngươi thiếu chủ, Lâu Mộ Yên cũng không thừa nhận thức. Cái gì Thiên Nguyên Thành thiếu chủ, chỉ có thể đoán đối phương khả năng bởi vì nàng là Thiên Tuyền lão nhân đệ tử thân phận mới cho như. Vậy Thù Vinh, quản sự cùng Lâu Mộ Yên lại hàn huyên vài câu liền rời khỏi phòng. Thiên Nguyên Thành thành chủ phủ, một gã dáng người cao ngất nam tử đón gió đứng ở bên cửa sổ không biết ở suy xét cái gì. Thiếu chủ, Lâu tiểu thư đã nhận ngươi đưa tặng lệnh bài, tên kia quản sự được đến sau khi cho phép tiến vào. Phòng cung kính bẩm báo, nàng có hỏi cái gì sao? Nam tử qua nửa ngày chậm rãi mở miệng, không có, Lâu tiểu thư tuy rằng không đến 20 tuổi, nhưng là làm việc tác phong thập phần lão luyện. Trong lòng nàng có lẽ có nghi vấn lại không có gì tỏ vẻ, quản sự trả lời. Nam tử khẽ cười một tiếng. Nàng vốn là trí tuệ cơ trí, trong lòng cũng là đề phòng Thiên Nguyên Thành, quản sự trong lòng ngẩn người. Vì sao nghe thiếu chủ nói chuyện cảm giác như là cùng Lâu Mộ Yên rất quen thuộc cảm giác đâu? Người đi xuống đi, nam tử mở miệng phân phó, lạc quản sự lui ra khỏi phòng sau. Nam tử phía sau đột nhiên ẩn hiện mà ra một gã trung niên nam tử. Thiếu chủ, người đối cái kia nha đầu cảm tình hãm quá sâu, trung niên nam tử thanh âm ôn nhuận giống như xuân phong bàn phất qua, nhưng không chút nào không có độ ẩm mần y đây là thử cũng là nhắc nhở. thế nào, không được sao? Được xưng là thiếu chủ nhân cười lạnh một tiếng hỏi lại. Ai? Trung niên nam tử bất đắc dĩ thở dài. Thành chủ sẽ không cho phép người cưới Lâu Mộ Yên, trung niên nam tử tiếp tục nói. Thành chủ luôn luôn đều hy vọng ngươi có thể lấy cổ tiểu thư, ta muốn cưới ai là của ta tự do. Cho dù là ông ngoại cũng không quyền can thiệp, tuổi trẻ nam tử thanh âm phát trầm. 20 năm trước cái gọi là đám hỏi cùng ta có quan hệ gì? Ta sẽ không cưới cái kia nữ nhân, nếu thành chủ biết ngươi đối Lâu nha đầu đã dùng tình sâu vô. Cùng, sợ là trung niên nam tử dừng một chút còn chưa nói hết. Ngươi lo lắng ông ngoại sẽ giết Mộ Yên. Tuổi trẻ nam tử thở dài hỏi. Vì cho ngươi hết hy vọng cũng không phải là không có này khả năng, nam tử trả lời. Ôn mát, vậy ngươi sẽ đi nói cho ông ngoại tâm tư của ta sao? Trung niên nam tử ngẩn ra, trung tâm cam đoan, sẽ không, ta là tiểu thư nhân, tiểu thư đi rồi thiếu chủ liền là của ta chủ tử. Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội thiếu chủ, tốt lắm. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, là, Lâu Mộ Yên đoán không ra Thiên Nguyên Thành cái kia thần bí thiếu. Chủ mục đích, nàng cũng không muốn cùng Thiên Nguyên Thành nhiều người lui tới. Không biết vì sao. Thiên Nguyên Thành tổng cho nàng một loại không tốt cảm giác. Giao dịch sau khi kết thúc, Lâu Mộ Yên đi theo Hỏa Linh Lung đám người ngồi Bát Cực Tông xe kéo trở về. Giữa đường, xa xa đột nhiên xuất ra một trận rất nhỏ tiểu nhân tiếng ồn ào. Vốn nhắm con ngươi dưỡng thần Lâu Mộ Yên đột nhiên mở to mắt. Ngẩng đầu nói với Hỏa Linh Lung. Viện chủ ta có chút việc tối nay bản thân trở về, hiện đang đấu giá hội mới kết thúc. Ngươi một mình ra ngoài rất nguy hiểm, Hỏa Linh Lung hơi hơi nhíu mày. Lâu Mộ Yên ngữ khí kiên định nói. Viện chủ yên tâm, điểm ấy tự bảo vệ mình năng lực ta vẫn phải có, đi thôi. Cẩn thận một chút, Hỏa Linh Lung trầm ngâm hạ gật gật đầu. Là, Lâu Mộ Yên nói xong mở ra xe kéo môn liền lược đi ra ngoài. Lâu Mộ Yên tốc độ rất nhanh, phùng viện chủ chính là tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Hỏa Linh Lung, hiện tại thân phận của Lâu Mộ Yên xưa đâu bằng nay. Nếu xảy ra chuyện chúng ta khả tha thứ không xong, phùng viện chủ thở dài nói. Hỏa Linh Lung nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tiểu nha đầu làm việc luôn luôn có chừng mực. Nàng vội vã như vậy đi ra ngoài khẳng định là thật có việc, khả hôm nay là Thiên Nguyên Thành tối. Không bình tĩnh một đêm, nàng nếu nhận đến lan đến làm sao bây giờ? Phùng viện chủ hỏi, mỗi lần Thiên Nguyên đấu giá hội sau liền sẽ xuất hiện không ít thế lực ám đấu. Thiên Nguyên Thành cũng sẽ không làm thiệp, thậm chí nói có thể phóng túng. Ngươi cảm thấy nàng nếu ngay cả này tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Thiên Tuyền lão tổ hội thu nàng làm đệ tử. Hỏa Linh Lung trao trao mày hỏi lại. Phùng viện chủ ngẫm lại cũng có đạo lý. Lâu Mộ Yên là bản thân muốn đi ra ngoài. Huống chi nàng còn có chỉ cửu giai linh sủng. Tự bảo vệ mình hẳn là vấn đề không lớn. Thôi, Lâu Mộ Yên xuống xe liễn sau nhanh chóng hướng tới một cái ngõ nhỏ đi đến. Nơi nào loáng thoáng truyền ra ồn ào thanh âm ni, Lâu Mộ Đình ngươi đừng rượu mời không uống. Lại thích uống rượu phạt. Tức thời đã đem kia chỉ bát giai yêu thú thi thể giao ra đây. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, trong ngõ nhỏ hơn 10 danh kiếm tông. Kiếm hoàng tu vi nhân đem thấy không rõ thân hình 5 người bao quanh vây quanh. Thanh âm hung ác uy hiếp, bọn họ chỗ ngõ nhỏ thuộc loại ám hạng, là Thiên Nguyên Thành công khai việc không ai quản lý khu. Ở trong thành không cho phép tư đấu. Nhưng ám hạng lại có thể dùng đến giải quyết tư nhân ân oán. Cho nên này hơn 10 người mới dám như vậy minh mục trương đảm cướp bóc. Hết chương.